Chương 706 Lão đầu thần bí. Việc này cứ tạm gác qua một bên đã. Thang thần nghe xong thủ lĩnh hộ vệ báo cáo thì thản nhiên nói: Gia chủ, lão tam không kiềm chế được gấp giọng nói, vẻ mặt lão đại thì hờ hững giống như là việc này không liên quan gì tới mình. Thang thần nhìn thuộc hạ không mặn không nhạt nói: Sau này nếu người còn có đem toàn bộ người của khu chợ đó giết sạch ta cũng không quan tâm, nhưng giờ không ai được phép trêu chọc Tiêu Văn Hải, nhớ kỹ, không ai được phép. Lão Tam không khỏi run lên, bình thường gia chủ cực kỳ uy nghiêm, nhưng rất ít khi nói nặng lời, bây giờ lại nói một không hai. Lần đầu tiên hắn thấy gia chủ nghiêm túc răn đe như vậy, trong lòng lão Tam vừa kinh sợ, vẫn còn may, may mà người bị đánh là mình, nếu không, cái đầu này. Người lui xuống trước đi, Thang Thành nói. Dạ, lão Tam có chút rút cổ, lui lại ra ngoài. Trong khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Thang Thành mới cau mày mở miệng. Sứ đoàn yêu tộc sao lại tiến vào đây? Lão đại lắc đầu, trầm giọng nói, hình như không phải cố ý. Không phải cố ý, Thang Thần trầm ngâm trong giây lát rồi nói, không nên bỏ qua, chỉ tiếc không thể nào kiểm tra được thực lực của người hầu của Tiêu Văn Hải. Sâu không thể lường, trong mắt lão đại hiện lên một tia dị sắc, lão Tam không thể nào chống đỡ được. Nếu lão Tam ở đây nhất định sẽ trợn mắt há mồm, lúc hắn bị A Quỷ ném đi, lão đại căn bản không phải vừa đi ngang qua mà hắn đã trông thấy toàn bộ quá trình. Có nhận ra không? Thang Thành hỏi. Có giống hai nữ nhân bên cạnh Tiếu Ma Qua không? Không nhìn ra. Lão đại trầm ngâm. Có cùng phong cách với nữ tử mang ở bên cạnh Tiếu Ma Qua, nhưng không có tử mang. Hơn nữa, hắn đang muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Hai mắt Thang Thành chợt sáng lên hỏi ngay. Hơn nữa khiến ta cảm thấy được nguy hiểm. Lúc lão đại nói những câu này, không khỏi nắm chặt tay, gân xanh nổi hết cả lên. Thang Thành cũng động dung. Lão đại là cao thủ số một dưới trướng hắn, vô cùng trung thành và tận tâm, khiến Thang Thành tin cậy nhất chính là thực lực của lão đại. Lão đại tu luyện chính là vô trung sinh thương, ma công loại thương có độ khó hàng đầu. Nếu không phải năm đó cơ duyên xảo hợp, Thang Thành cứu được hắn một mạng, thì tuyệt đối không thể nào thu phục được một cao thủ cường hãn như thế. Thực lực của lão đại có thể sánh ngang với cao thủ vừa tấn chức soái giai, đó là một con bài tẩy trong tay hắn. Lần này Thang Thành cử hắn theo dõi chính là do vẫn còn nghi ngờ thân phận của Tiêu Văn Hải, nhưng không ngờ kết quả nhận được lại khiến hắn thất kinh như vậy. Lão đại nhìn như thô mãn, nhưng hắn tu luyện vô trung sinh hữu thương nên trực giác vô cùng nhạy bén. Hắn nói càng nguy hiểm, vậy chỉ có một nguyên nhân, hầu nữ câm của Tiêu Văn Hải so với nữ nhân tử mang bên cạnh Tiếu Ma Qua thì mạnh hơn nhiều. Điều đó không có khả năng, toàn bộ ma giới đều biết rõ, nữ nhân tử mang bên cạnh Tiếu Ma Qua tu luyện chính là thần lực. Một ý nghĩ lớn mật bỗng hiện lên trong đầu Thang Thành. Chẳng lẽ hầu nữ câm của Tiêu Văn Hải cũng tu luyện thần lực? Hắn lắc đầu, thần lực không phải dễ luyện như vậy. Chuyển đề tài, hắn hỏi, tra ra bạch cương xà cốt có tác dụng gì chưa? Bạch cương xà cốt có thể dùng để luyện chế ma binh. Không đúng, Thang Thành lắc đầu. Hầu nữ còn lại của Tiêu Văn Hải từ khi có được bạch cương xà cốt thì luôn bế quan. Theo tin tức ta tra được từ Vạch Hy Đường thì chính là vị hầu nữ này của Tiêu Văn Hải nhìn trúng bạch cương xà cốt, nên Tiêu Văn Hải mới quyết định mua nó. Nhất định bạch cương xà cốt có tác dụng nào đó mà không ai biết, khẳng định có liên quan tới vị hầu nữ đang bế quan kia. Tiếp tục tìm hiểu đi. Vâng. Trong không trung, A Quỷ đang yên lặng xếp gối ngồi ngay ngắn, xiềng xích màu tím xuyên qua thân thể nàng. Những xiềng xích màu tím này so với lần trước Tả Mạc nhìn thấy thì to hơn nhiều lắm, xiềng xích sáng bóng càng bên nội liễm. Khi tới gần thân thể nàng thì bên ngoài xiềng xích xuất hiện những hoa văn tinh mỹ cực nhỏ. Nàng nhắm mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Hiệu quả của u hủ chuyển sinh liên không giống như bình thường, hồn phách nàng không những không héo rũ mà càng thêm ngưng thực hơn. Những ngày này nàng không ngừng dùng hồn phách của mình để tẩm bổ cho bất tử thần lực. Bây giờ bất tử thần lực so với trước kia đã cường đại hơn nhiều. Bất tử thần lực mạnh hơn, sản sinh ra rất nhiều biến hóa, rõ ràng nhất chính là quang hoa không hiển lộ mà trở nên nội liễm hơn. Bất tử thần lực mạnh lên khiến cầm cố của nàng cũng triệt để hơn. Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có mùi vị, chỉ có hư vô tĩnh mịch. Hư vô tĩnh mịch này làm cho người ta như muốn điên lên, nhưng không thể nào đánh bại được thiếu nữ nhìn như mảnh mai này. Lần trước khi hồn phách nàng được tẩm bổ, nàng đã biết đó nhất định là do thiếu gia làm. Tâm ổn định đã sớm nói cho nàng biết, bây giờ nàng đang ở bên cạnh thiếu gia, nhưng những quan điểm ở trong không trung lại khiến nàng đột nhiên hiểu ra. Bản thân không những đang ở bên cạnh thiếu gia, mà còn được thiếu gia nỗ lực cứu chữa. Không gì cổ vũ một thiếu nữ đang chìm đắm trong hư vô tĩnh mịch hơn thế. Từ đó về sau, trên mặt nàng luôn nở nụ cười tựa như ánh mặt trời vậy. Có lẽ thiếu gia có thể nhìn thấy mình. Nàng muốn dùng nụ cười tươi sáng đó để nói cho thiếu gia biết nàng không đau khổ, không cảm thấy chút khó chịu nào. Từng chút thống khổ đều khiến thần lực tăng trưởng. Thần lực càng mạnh thì nàng mới có thể bảo vệ thiếu gia. Nàng vô cùng hài lòng. Dưới nụ cười đó, bên trong hồn phách của nàng có thứ gì đó đang dần dần thành hình. A Hoành đang nhập định dần tỉnh lại, tâm tư sao động cũng đã bình tĩnh hơn. Đúng như hắn dự đoán, quả nhiên mối quan hệ giữa Thang gia và Địch soái không mong nông chút nào. Những ngày này mỗi lần hắn cầu kiến Thang Thành là lại được người hầu lễ phép nói rằng gia chủ đang có việc không có ở nhà. A Hoành biết rõ điều này có ý nghĩa là gì. Trước đó mặc dù Thang Thành luôn mơ hồ muốn kết minh với bọn họ nên đối với quý gia còn có chút khách khí. Thái độ hiện giờ là quá rõ ràng rồi. A Hoành biết kết minh giữa hai nhà đã sụp đổ. Rất nhanh, mệnh lệnh mới của gia chủ đã được truyền đến tay hắn. Chỉ có hai điều: phá hư kết minh giữa Thang gia và Địch soái, âm thầm giết chết Tiêu Vân Hải, nhưng không được để Thang gia hoài nghi quý gia làm. Nhìn thấy mệnh lệnh của gia chủ, A Hoành không khỏi cười khổ. Bất cứ mệnh lệnh nào đều là rất khó để hoàn thành. Thang gia và Địch soái kết minh không cần nói, chỉ sợ hai nhà đã sớm âm thầm cấu kết cùng một chỗ, chỉ là không có ai hay biết mà thôi. Còn giết chết Tiêu Vân Hải cũng không phải là việc dễ dàng gì. Cuộc chiến phát sinh ở chợ sớm đã truyền tới tai hắn. Không những hầu nữ cầm bên cạnh Tiêu Vân Hải có thực lực khó lường, mà còn đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ yêu tộc cũng vô cùng lợi hại. Ngay cả đại thủ lĩnh của Thang gia cũng chỉ đánh ngang tay với nàng. Thực lực này, chẳng lẽ thời thế bây giờ đã bắt đầu lưu hành nữ hộ vệ rồi sao? Tiểu Ma Qua như vậy, Tiêu Vân Hải cũng thế, thậm chí còn khó chơi hơn. Thoáng cái đã có ba nữ hộ vệ. Bỗng trong lòng A Hoành chợt động, vẻ mặt tái đi. Kẻ nào? Lời còn chưa dứt thì cả người hắn đã trở nên mờ đi. Cùng lúc đó, A Hoành đã xuất hiện ở bên ngoài phòng, trong tay hắn đang cầm một tờ giấy. Mặt không có cảm xúc, cho tới tận lúc này tàn ảnh của hắn ở trong phòng vẫn còn chưa tan biến. Nhanh quá, trong lòng A Hoành vô cùng kinh hãi. Từ khi phát hiện đến khi ra tay, cả bóng dáng của đối phương thế nào hắn cũng không thấy rõ. Rất có khả năng đối phương cố ý phát ra khí tức của bản thân mới làm hắn cảm ứng được. Ý nghĩ này khiến hắn sởn cả gai ốc. Điều này cũng có nghĩa, nếu đối phương đánh lén thì 89 phần 10 hắn không thể tránh thoát được. Thực lực của người vừa rồi là không thể đo lường được. Còn nữa, đối phương tới đây có mục đích gì? Hắn vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tờ giấy trong tay. Rất nhanh sau đó, sau khi đọc xong thì hai mắt hắn hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Thiên Hoàng, không ngờ trong đội ngũ đi theo Hy công tử lại có đệ tử của Thiên Hoàng. Không ngờ Địch soái lại âm thầm cấu kết với Thiên Hoàng. A Hoành chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười thật lớn. Mặc dù bắt đầu từ Tiểu Ma Qua mà thế dung hợp của ba nhà yêu ma tu giả thành hình, nhưng Tiểu Ma Qua vẫn là ma tộc, không ai cho rằng dưới trướng hắn có tu giả là sai. Ngược lại, mọi người đều tin tưởng Tiểu Ma Qua có thể chinh phục được tu giả và làm kiêu ngạo vì điều đó. Những thế lực có chút nhãn lực đều nhận ra điều này. Yêu ma tu giả dung hợp là xu thế tất yếu, không thể ngăn cản nổi. Nhưng trong dân chúng thì những điều này vẫn còn rất khó chấp nhận. Cừu hận giữa yêu ma tu giả không dễ để hóa giải như thế. Trong mắt A Hoành thì việc Địch soái và Thiên Hoàng kết minh là một chiêu vô cùng kỳ diệu. Nhưng những việc như thế này tuyệt đối không thể công khai được. Mọi người chỉ có thể cố gắng âm thầm duy trì. Nếu không, chỉ riêng nước bọt của dân chúng cũng đủ để nhấn chìm Địch soái rồi. Trên môi A Hoành hiện lên một nụ cười đầy tàn khốc. Nắm điều này trong tay cũng giống như là có một vũ khí trí mạng. Tả Mạc thay đổi dung mạo đang tìm hành trong bóng tối vô cùng đắc ý. Mặc dù quý gia cũng không phải là thứ gì tốt, nhưng cũng có khả năng cắn cho Thiên Hoàng một cái. Tả Mạc dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được, quý gia sẽ đem tin tức này mà đi quậy tưng bừng, để cho bọn chúng chó cắn chó thôi. Đối với hạng người này, Tả Mạc không hề có chút thiện cảm gì. Làm xong mọi chuyện, Tả Mạc cảm thấy vô cùng thoải mái. Với trạng thái hưng phấn như thế này mà luyện chế ma binh thì chỉ cần đưa tay là có thôi. Nhưng đúng vào lúc này, bước chân của Tả Mạc đã dừng lại, sự đắc ý trên mặt biến mất. Hắn giống như là một con dã thú cảm thấy được nguy hiểm, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong góc tường, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Tính cảnh giác không tồi. Thân hình vừa khen dần xuất hiện trước mắt Tả Mạc, một vị lão đầu ăn mặc rách nát giống như là một người lang thang, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu, cả người không có chút khí thế nào. Nhưng Tả Mạc tuyệt đối không dám coi thường đối phương. Lão đầu tùy ý đứng ở đó, nhưng lại hòa hợp thành một thể với cảnh vật chung quanh, vô cùng kỳ lạ. Loại phù hợp này Tả Mạc chưa gặp qua bao giờ, chắc chắn nó chỉ xuất hiện trên người những cao thủ chuyên ẩn nấp tìm hành. Ngươi là ai? Tả Mạc trầm giọng hỏi. Lão đầu rất hứng thú nhìn Tả Mạc, nhếch miệng cười nói, ngươi có thể gọi ta là lão đầu. Ngay sau đó, lão vô cùng tự nhiên nói tiếp, thủ đoạn dịch dung không tồi, Ồ, Thái Dương thần lực cũng tu luyện không tồi, có thể nhận được truyền thừa của bộ lạc Thái Dương, phúc duyên của ngươi thực sự không mỏng. Ngươi rốt cục là ai? Tả Mạc nhìn thoáng hoảng sợ, đối phương hiển nhiên đã nhận ra hắn chính là Tiếu Ma Qua, thậm chí liếc mắt đã nhìn thấy được thần lực hắn tu luyện. Lão đầu nhếch miệng lộ ra hàm răng vàng ố không còn tròn vẹn. Ha ha, người trẻ tuổi, phải kiên nhẫn. Ồ, nha đầu bên cạnh ngươi đâu rồi? Sát khí trong mắt Tả Mạc đột nhiên tăng mạnh.